Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, một khi có tiến triển, liền có thể tìm ra đối sách. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan quyết không cam lòng từ bỏ, lập tức bắt đầu phản công mãnh liệt. Nếu không có sơ hở, thì tự mình tạo ra sơ hở, thi triển toàn bộ những gì đã học, kiếm pháp huyền chuyển thành thạo. Yến Trường Lan từ bỏ phòng ngự, cùng giao chiến với bóng ảnh linh hoạt trước mắt, triển khai thế công vô cùng mãnh liệt. Hai Yến Trường Lan đối chọi, thanh kiếm giao nhau vang lên tiếng keng keng, kim thiết giao phong không ngừng vang vọng, tia lửa tung tóe, phong lôi cuồn cuộn, sóng biển trào dâng. Chiêu thức của họ như hoàn toàn giống nhau. Trong từng đòn đánh kiếm pháp đối chiến, mỗi động tác đều không hề sai biệt. Đúng như Yến Trường Lan đã nghĩ, tiếp tục thế này, chỉ là hao tổn lực lượng của cả hai mà thôi. Nếu thật sự là tranh tài về sức chịu đựng, Yến Trường Lan tất sẽ không giành phần thắng. Bóng ảnh chỉ là bóng ảnh, không biết mệt mỏi, pháp lực vô tận, nhưng Yến Trường Lan thì không thể như thế. Nếu cứ tiếp tục, kết quả cuối cùng chỉ có thể là Yến Trường Lan bại trận. Mà một khi bại trận, chỉ e là sẽ ngã xuống dưới lưỡi kiếm của bóng ảnh. Ngã xuống dưới lưỡi kiếm của bóng ảnh chính là ngã dưới kiếm của bản thân mình. Yến Trường Lan sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, hắn tuyệt đối không để bản thân rơi vào tình cảnh đáng cười như vậy. Yến Trường Lan rất đỗi bình tĩnh, càng về sau, thế công của hắn càng thêm mãnh liệt, gần như không màng tiêu hao pháp lực, bóng ảnh không ngừng đỡ đòn. Nhưng trong cơn bạo kích như vậy, bóng ảnh dường như không tìm được cơ hội phản kích. Dần dần, Yến Trường Lan nhận ra, tuy rằng bóng ảnh này linh hoạt hơn hẳn so với những bóng ảnh trước đó hắn gặp, nhưng cũng chỉ đang mô phỏng Yến Trường Lan trong Kim Trung Jin Chong thứ năm mà thôi. Sự mô phỏng này không chỉ bao gồm chiêu thức, mà còn là tâm ý của Yến Trường Lan khi xuất chiêu. Mà Yến Trường Lan trước đó, dù mạnh mẽ, nhưng không dứt khoát như hiện tại. Do vậy, khi Yến Trường Lan tấn công mãnh liệt như thế, bóng ảnh tự nhiên khó lòng tìm được khe hở, rơi vào thế yếu. Nhận ra điều này, Yến Trường Lan nhẹ nhõm trong lòng. Dù vậy, bóng ảnh dù ở thế yếu, phòng ngự cũng rất vững chắc, mà trạng thái tấn công không ngừng của Yến Trường Lan cũng không thể duy trì mãi mãi. Chung quy lại, hắn vẫn cần phải tiến thêm một bước, ép bóng ảnh vào thế hoàn toàn bất lực. Trong Kim Trung thứ năm, kiếm pháp mà Yến Trường Lan đã luyện đạt đến mức gần hoàn hảo, gọi là đại thành, vì bóng ảnh cứng nhắc, hắn đã dùng kiếm pháp đại thành đó để đánh bại bóng ảnh. Nhưng lần này, để chiến thắng bóng ảnh, Yến Trường Lan cần biến kiếm pháp đạt đến hoàn mỹ, tức cảnh giới kiếm pháp viên mãn. Yến Trường Lan thần sắc chuyên chú, hồi tưởng những lĩnh ngộ về kiếm pháp trước đó, tiếp tục nghiên cứu từ đó mà đột phá. Lĩnh ngộ trước chỉ đủ đưa hắn đến đại thành, từ đại thành đến viên mãn vẫn còn bước tiến. Hắn không thể lãng phí dù chỉ một chút thời gian, phải hoàn thành bước đột phá này trước khi pháp lực tiêu hao hoàn toàn. Yến Trường Lan vốn có tư chất về kiếm pháp. Chẳng bao lâu, trong âm thanh va chạm của bốn thanh kiếm đan sen, kiếm pháp của hắn lại thêm phần cao siêu. Tia sáng lóe lên, dẫn dắt hắn đi sâu vào lĩnh hội, khiến kiếm pháp có thêm cảm giác tròn đầy, như ý cảnh trong kiếm pháp được đẩy lên cực hạn, chiêu thức càng thêm uy lực. Yến Trường Lan mừng rỡ, hắn đã tìm đúng phương hướng, từ đại thành đến viên mãn không hề dễ dàng, nhưng dưới áp lực này, hắn càng ép mình đạt đến tận cùng khả năng, tìm đúng đường lối, tiến bộ dễ dàng hơn trước rất nhiều. Chẳng bao lâu, kiếm pháp của Yến Trường Lan càng thêm cao thâm, áp đặt lên bóng ảnh cũng lớn hơn nhiều, bóng ảnh khó lòng phản kích. Nhiều lần suýt bị Yến Trường Lan chém trúng, chỉ cần bóng ảnh bị thương nhẹ thôi, thử thách ở Kim Trung thứ 6 này cũng coi như vượt qua. Tuy nhiên, Càng gần thành công, Yến Trường Lan lại càng cẩn trọng. Dù hiện tại hắn đã áp chế được bản thân trước kia, nhưng kiếm pháp của hắn vẫn chưa hoàn toàn viên mãn. Chỉ là gần đạt đến viên mãn mà thôi. Chưa đạt đến viên mãn đồng nghĩa vẫn còn kẽ hở rất nhỏ. Có khả năng bị bản thân trước kia nắm bắt được, phản kích lại, đồng thời nhờ tiến bộ lớn về kiếm pháp, Yến Trường Lan cũng nhìn ra được chút sơ hở trong kiếm pháp của bóng ảnh. Thứ mà trước đó hắn không thể thấy. Do vậy, Yến Trường Lan quyết định chỉ sử dụng một bộ kiếm pháp duy nhất mà hắn đang dần đạt đến viên mãn. Trong ánh sáng kiếm lóe lên, tiếp tục tấn công mạnh mẽ, đồng thời dung nhập thêm những lĩnh ngộ của mình vào từng chiêu. Cuối cùng, Yến Trường Lan chợt xoay người, kiếm sắc vung mạnh, đâm thẳng vào điểm yếu mong manh đó. Chỉ nghe một tiếng vỡ vụn, kiếm pháp của bóng ảnh chợt khựng lại. Yến Trường Lan lập tức thi triển nộ chiêu kiếm pháp, Nu Chao Chiên Pha, mượn sóng lớn cuồn cuộn bao trùm, phong tỏa bốn phương tám hướng, khiến bóng ảnh không đường thoát. Lập tức, bóng ảnh trúng kiếm, ngay lúc trúng kiếm, bóng ảnh liền tan biến. Yến Trường Lan thở phào một hơi dài, thắng hiểm, hắn nhìn rõ vừa rồi. Điểm yếu của bóng ảnh đã sớm nhận ra nguy cơ và muốn đỡ đòn. Nhưng hắn nhanh hơn một bước, khiến bóng ảnh không kịp né tránh. Còn chính hắn cũng thấy rõ mũi kiếm của bóng ảnh chỉ cách cổ tay mình một tấc. Chỉ cần nhấc lên chút nữa là cũng có thể đâm trúng hắn rồi. Nếu như bị bóng người đâm trúng trước, e rằng kiếm của Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, sẽ phải lệch đi một chút. Mà một khi đã lệch đi, liệu có thể tiếp tục đâm trúng bóng người đối diện hay không? Quả thật khó mà biết được, nhưng phần nhiều là sẽ không thể trúng. Yến Trường Lan lau đi lớp mồ hôi, pháp lực trong cơ thể hắn đã tiêu hao đến 9/9. Khi chiếc chuông thứ 6 vang lên, hắn đột nhiên đâm mạnh kiếm, làm vang lên tiếng chuông. Ngay khoảnh khắc ấy, giọng nói già nua lại cất lên câu hỏi quen thuộc. Tu sĩ đã qua 6 chuông, có thể gõ chuông thứ 7. Lúc này, Yến Trường Lan lại do dự. Chuông thứ 7, gõ vang chiếc chuông thứ 6. Hắn đã có thể bái một vị Nguyên Anh, Dô Hình Inh, lão tổ làm sư phụ. Nhưng vị Nguyên Anh lão tổ này liệu có thực sự phù hợp với hắn hay không thì chưa thể biết. Nếu như chuông thứ 7 cũng được gõ vang, vậy thì hắn sẽ có quyền tự chọn một vị Nguyên Anh lão tổ làm sư tôn của mình. Thế nhưng, Yến Trường Lan lại không có chút tự tin nào về việc gõ được chuông thứ 7. Những thử thách trước đó đều yêu cầu sự lĩnh ngộ sâu sắc, khiến tinh thần hắn dần dần mệt mỏi. Khi đang đắm chìm vào lĩnh ngộ thì còn ổn, nhưng khi đã thoát ra khỏi đó rồi, đầu hắn liền xuất hiện cơn đau nhói. Nếu thử thách tiếp theo khi gõ chuông vẫn liên quan đến lĩnh ngộ, e rằng lần này hắn sẽ trở nên chậm chạp hơn rất nhiều, khó mà đạt được điều gì. Trước đây, khi gặp khó khăn trong việc gõ chuông, hắn cũng từng nghĩ tới việc dùng các vật mà Diệp Thù, Yesu đã giao cho hắn để hỗ trợ bản thân. Nhưng thật không ngờ rằng, trong những trận chiến với kiếm đạo khôi lỗi và bóng đen, ngoại trừ đan dược bổ sung pháp lực và chữa trị thương thế, những vật khác lại đột ngột biến mất. Chỉ khi mỗi lần gõ xong một chiếc chuông, chúng mới lại xuất hiện trong túi trữ vật của hắn. Nhờ đó, hắn hiểu rằng ngoại vật cũng không thể sử dụng được. Dĩ nhiên, Yến Trường Lan cũng đã suy xét, việc hắn không dùng được có lẽ là bởi hắn đã chọn đi trên con đường kiếm tu. Nếu hắn là pháp tu thì có lẽ linh phù, lôi đình tử, lây tinh di cùng các vật khác đều có thể dùng. Xét cho cùng, những thử thách này đều nhằm vào năng lực của chính hắn. Yến Trường Lan suy tư hồi lâu, thêm nữa còn là chuyện bái sư. Đúng là nếu vượt qua chuông thứ 7, hắn có thể tự chọn lấy sư tôn cho mình. Thế nhưng, với nhãn lực hiện nay của hắn, làm sao có thể chỉ nhìn bề ngoài một vị Nguyên Anh lão tổ mà biết được liệu vị ấy có hợp với mình hay không? Huống hồ, hắn sở hữu linh căn biến dị phong lôi cực kỳ hiếm thấy. Nếu trong số các vị nguyên anh lão tổ không có người nào có linh căn tương đồng, thì con đường của họ cũng khó mà phù hợp hoàn toàn với hắn. Nhưng nếu ngẫu nhiên có một vị nguyên anh lão tổ sở hữu phong lôi song linh căn, thì vì thuộc tính đồng nhất hiếm thấy, vị ấy ắt hẳn cũng sẽ sẵn lòng thu nhận hắn làm đồ đệ. Ngoài ra, ngay cả khi thuộc tính linh căn tương đồng, cũng chưa chắc tính tình đã hợp. Vậy nên, việc tự mình lựa chọn sư tôn cũng không thực sự quan trọng. Suy nghĩ tới đây, Yến Trường Lan đã đưa ra quyết định, dù có may mắn vượt qua chuông thứ 7, hắn cũng chắc chắn không thể tiến xa đến chuông thứ 8 hay thứ 9. Chi bằng dừng lại ở đây, những chiếc chuông sau này hãy đợi đến lúc cảnh giới của hắn cao hơn, thực lực mạnh hơn, có lẽ cũng không thiếu cơ hội để quay lại thử sức. Sau đó, Yến Trường Lan lớn tiếng nói, không gõ nữa, giọng nói già nua cất lên. Kẻ gõ chuông đã qua 6 chuông, tư chất hạng nhất, có thể đào tạo, đặc biệt ban cho thân pháp phong lôi cửu biến. Phân lây diêu biên, làm phần thưởng, vừa dứt lời, trong tay Yến Trường Lan liền xuất hiện một quyển cổ thư. Yến Trường Lan giật mình, ngay sau đó, trước mặt hắn xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Không hiểu vì sao, hắn lập tức biết rằng mình phải bước qua cánh cửa này mới có thể rời khỏi khu vực chuông vàng. Yến Trường Lan lập tức cất quyển cổ thư vào túi trữ vật, rồi nhanh chóng bước qua cánh cửa ánh sáng. Dù thế nào đi nữa, hắn đã gõ chuông thành công. Giờ đây, hắn cần mau chóng đi gặp Diệp Thù, sau đó sẽ bái nhập vào tông môn đỉnh cấp. Khi chiếc chuông thứ 6 vang lên, các tu sĩ đang quan sát đều cảm thấy tê dại. Không ai biết kẻ này là người ở đâu, vậy mà liên tục gõ vang 6 chiếc chuông, thật khiến người khác không biết phải nói gì. Nhiều tu sĩ vừa hâm mộ, vừa đố kỵ, 6 chiếc chuông đều đã vang lên, nghĩa là hắn có thể trở thành đệ tử thân truyền của một vị nguyên anh lão tổ trong tông môn đỉnh cấp. Khi một tu sĩ đã đạt đến nguyên anh lão tổ, trừ khi thiên tư, tâm tính của người kia cực kỳ phù hợp hoặc bản thân sắp hết thọ nguyên, khó đột phá, không có đệ tử kế thừa, thì hầu như sẽ không thu nhận đệ tử mới. Còn những đệ tử họ đã thu nhận hiện nay thường cũng là những người được họ thu nhận từ thời kết đan, chia gian, kỳ. Thế nhưng, kẻ gõ chuông này bây giờ có thể trực tiếp bái nhập dưới chân lão tổ. Một bước lên trời, làm sao người ta không thể đỏ mắt. Tuy nhiên, các tu sĩ cũng hiểu rõ rằng, trước đây chưa từng nghe nói có tu sĩ nào có thể gõ vang nhiều chuông đến vậy. Hiện nay có một người xuất hiện, được bái nhập cũng là lẽ thường, nhưng không còn nghi ngờ gì. Đây sẽ là một sự kiện chấn động, một truyền thuyết mà họ sẽ lưu truyền đến hàng chục, hàng trăm năm sau. Ba vị đệ tử phong hào đang ở trên cao cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Trước đó, bọn họ còn nghĩ sẽ cùng vị này bái nhập cùng một vị sư tôn. Nhưng nay người ấy đã có cơ duyên bái nhập vào hàng ngũ của lão tổ, nên họ cũng không cần phải nghĩ thêm nhiều. Dẫu vậy, họ vẫn không bỏ ý định tranh đoạt. Sư tôn của họ tuy là kim đan, diên gian, chân nhân, nhưng sư tôn của sư tôn, hoặc các lão tổ đồng mạch, đồng phong, đều có lão tổ đứng sau. Dù không cùng sư tôn, nhưng được cùng một lão tổ cũng là điều rất tốt. Cách chương.